em mờ cho anh ta một cú. Cái đồ lắm miệng này. Ánh mắt bà cụ Thẩm nheo lại. Ý cậu là, cách Trương.